Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, khi mà vô số tu sĩ còn đang trầm ngâm suy tính, bỗng một tiếng chuông vang lên đột ngột, lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Ngay sau đó, thêm 8 tiếng chuông nữa vang dội liên tiếp, rồi lại có hàng chục tiếng chuông nối tiếp không ngừng, tạo thành một chuỗi âm thanh như nước chảy liên miên không dứt. Cảnh tượng kỳ vĩ này mới chỉ mấy ngày trước đã từng xảy ra, vậy mà hôm nay lại một lần nữa tái hiện. 9 chiếc kim chung, Jin Chong, 81 tiếng ngân vang. Đây chính là điềm báo. Có người đã phá qua 9 chiếc kim chung. Thông qua cửa ải nơi này, vô số tu sĩ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dẫu rằng trước đó họ đã phần nào đoán được rằng người kia sau khi đánh vang 8 chiếc chuông, chiếc thứ 9 cũng khó mà cản bước được. Nhưng giờ nghe tiếng chuông ngân vang thật sự, vẫn khiến lòng họ không khỏi dâng trào sóng cuộn. Những kẻ biết nhiều hơn một chút, trong lòng lại càng chấn động dữ dội. Không phải vì điều gì khác, mà bởi người trước đó từng phá qua 9 chiếc kim chung này chính là Song Tuyệt Kiếm, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông. Thành tựu ấy vốn đã vô cùng khó khăn, nay lại có người khác làm được. Hơn nữa, người này lại chính là đạo lữ song tu của Yến Trường Lan, vị đại sư luyện khí Diệp Thù, Yesu. Một đôi đạo lữ đều đạt thành tựu như vậy, sao có thể không khiến người khác kinh thán? Tô Tế Hành, Su Si Sinh đã đi trước một bước, hướng về phía Yến Trường Lan chắp tay. Chúc mừng, chúc mừng Yến đạo hữu, Diệp đại sư sắp phá quan xuất hiện. Yến Trường Lan mỉm cười đáp lễ, cảm tạ rồi lập tức dồn hết chú ý vào chiếc kim chung thứ 9. Trên gương mặt hiện rõ vẻ căng thẳng chờ đợi. Tô Tế Hành thấy vậy, lòng không khỏi động, vị Yến đạo hữu này quả thực đã thâm tình khắc cốt với Diệp đại sư, không chút nào che giấu. Trong trà lâu, có không ít thiên tài tu sĩ vốn định tiến tới chúc mừng Yến Trường Lan, nhưng vừa bước đến gần đã bị ánh mắt của Tô Tế Hành ngăn lại. Nhìn thấy dáng vẻ của Yến Trường Lan, họ không khỏi lặng lẽ dừng chân. Nhất thời, trong lòng họ nảy sinh vài phần tò mò. Trong các đại tông môn, không ít trưởng bối thường răn dạy rằng tình cảm nam nữ dễ trở thành tâm chướng, cản trở việc tu luyện. Điều này phần lớn cũng là sự thật. Những người yêu nhau mà kết thành đạo lữ, khi tu vi còn yếu thì không thiếu, nhưng thường vì tình cảm mà lỡ dở, khó lòng tiến xa hơn. Do đó, cảnh giới càng cao, những người vì tình mà kết hôn lại càng hiếm thấy. Dù đôi khi vẫn có tu sĩ kết đạo lữ, nhưng thường chỉ vì lợi ích hoặc hợp nhau trong việc tu luyện. Một số người dù có tình cảm cũng thường điểm đến là dừng lấy việc tu hành làm chính, hiếm khi si mê đắm chìm. Giờ đây, hai người này xuất thân từ những tông môn đỉnh cấp, đều đã là tu sĩ kim đan, Jin Gian, nhưng Yến đạo hữu lại thể hiện tình cảm với Diệp đại sư rõ ràng như vậy. Trong mắt họ, điều này có phần khác thường. Khi mọi người còn đang suy nghĩ, thì trước chiếc kim chung thứ 9, bỗng nhiên hiện ra một bóng người gầy gò. Đó là một tu sĩ trẻ tuổi tuấn tú, thân mặc một bộ pháp y thoạt nhìn bình thường, lặng lẽ đứng giữa không trung. Thoạt nhìn, người này dường như rất đỗi bình thường, nhưng ánh mắt sáng tựa hàn tinh và khí tức lạnh lùng xa cách của y lại khiến lòng người không khỏi run rẩy. Quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Chỉ thấy thân ảnh Yến Trường Lan khẽ lóe lên, lập tức xuất hiện bên ngoài trà lâu. Còn vị tu sĩ trẻ tuổi vốn đứng lặng kia, ánh mắt thoáng hiện chút ấm áp, sự lạnh lẽo tan biến phần lớn. Thân hình y như một làn khói xanh, chỉ trong chớp mắt đã tới gần trà lâu. Đối diện với Yến Trường Lan, trong mắt Yến Trường Lan tràn đầy vui mừng. A Chuyết, chúc mừng. Tu sĩ trẻ khẽ gật đầu, dù không nói thêm lời nào, nhưng lại cùng Yến Trường Lan sóng vai. trở về Trà Lâu. Lúc này, vô số tu sĩ mới lục tục tiến lên, hướng về phía Diệp Thù chúc mừng. Diệp Thù vốn tính tình lạnh nhạt, ngày thường không thích giao tiếp với người khác, nhưng giờ đây đối diện với những người đến chúc mừng, lại không hề thất lễ. Ai đến chúc mừng y, y đều đáp lễ, còn trò chuyện đôi ba câu. Yến trưởng Lan hiểu rõ tính tình của ái lữ, thấy lễ nghĩa đã xong, chúng tu sĩ bắt đầu dò hỏi tình hình bên trong kim trung, liền nhanh chóng mở lời: "Chư vị đạo hữu, A Triết đã thông quan, nay cần cùng Yến mỗ trở về tông môn bẩm báo sư tôn, không tiện lưu lại lâu." Chàng cười xin lỗi: "Yến mỗ xin cáo từ tại đây, mong chư vị thứ lỗi." Diệp Thù cũng nói: "Đúng là như vậy, kính mong chư vị thông cảm." Hai người đã nói đến đây, các tu sĩ đương nhiên không tiện hỏi nhiều. Trong số đó, có người muốn tìm hiểu tình hình bên trong kim trung, nhưng bọn họ đều là thiên tài danh tiếng, thân phận không tầm thường. Nếu cứ truy hỏi thì mặt mũi khó tránh khỏi mất đi. Vì thế, sau một chút do dự, họ đành nhường đường. Tô Tế Hành cũng ở trong số này, lòng tuy suy nghĩ nhiều điều, nhưng cũng không tiện ngăn lại. Huống hồ, mấy ngày nay, y đã đồng hành cùng Yến Trưởng Lan, vô tình cũng bàn luận đôi chút về Kim Trung, lại càng không thể ngăn cản. Vì thế, mọi người trong Trà Lâu, kể cả những kẻ đứng ngoài không dám mạo phạm vì sợ các đại tông môn, đều chỉ biết trơ mắt nhìn Yến Trưởng Lan triệu ra một thanh trường kiếm, cùng Diệp Thù cưỡi kiếm rời đi, nhìn bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất trên bầu trời. Bỗng có vài thiên tài tu sĩ phản ứng nhanh nhạy, lập tức vận chuyển thân pháp, lao nhanh về phía 9 chiếc kim trung, tranh nhau giành vị trí đầu tiên. Các tu sĩ khác cũng lần lượt phản ứng lại. Trong số đó, kẻ nhanh nhạy nhất lập tức động thân lao về phía trước, hy vọng có thể giành lấy tiên cơ. Rốt cuộc, một đệ tử của Vạn Pháp Tông, Quan Pha Dông, đã giành được vị trí đầu tiên. Đệ tử này không phải là Tô Tế Hành, Su Si Sinh, mà là một đồng môn mang danh hiệu Phong Hào đệ tử. Hắn nổi danh với thân pháp siêu quần, tuy khởi đầu chậm hơn các thiên tài khác một bước, nhưng cuối cùng lại là người đầu tiên đến trước Kim Trung, Jin Trong, và tiến vào trong. Khi người này tiến vào, những tu sĩ còn lại đều ngừng bước chân. Luật của Kim Trung chỉ cho phép mỗi lần một người thử sức, vì đã tụt lại phía sau, những kẻ khác cũng không còn lý do tranh giành. Tuy nhiên, trong ánh mắt trao đổi qua lại, một ý tưởng mới lại nảy lên trong lòng tất cả. Có người đề xuất: "Chúng ta đều đã đến đây, nếu muốn thử sức với Kim Trung, chi bằng chúng ta sắp xếp thứ tự trước sau, sau khi Lưu đạo hữu, Lưu trong đó ra ngoài, chúng ta cứ lần lượt mà vào, như vậy có thể tránh được xung đột, tổn thương hòa khí, các vị nghĩ sao?" Lời đề nghị này quả thực hợp lý. Các tu sĩ xung quanh, bao gồm cả những người vừa mới chạy đến, suy nghĩ một chút rồi đồng loạt gật đầu đồng ý. Vậy thứ tự sẽ sắp xếp thế nào? Sau một hồi thảo luận, để tránh hao tổn pháp lực, họ chuẩn bị một ống tre, bên trong đặt các que tre đánh số, đầu mỗi que được niêm phong bằng linh phù, sau đó lắc trộn để đảm bảo không ai dùng thần thức để dò xét. Kẻ rút được số nào, đó sẽ là thứ tự của người đó. Rất nhanh, những ai muốn thử sức đều đã rút một que tre. Cứ thế, thứ tự kế tiếp ai vào trước, ai vào sau đã được định rõ. Lại nói, sau khi Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan dùng kiếm đưa Diệp Thù, Yesu trở về Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, cả hai lập tức tiến về Kinh Thiên Kiếm Phong, Trinh Tiên Chiên Phong diện kiến Kinh Thiên Kiếm chủ Phong Lăng Hy. Phong Linh Si, Phong Lăng Hy sớm đã nghe qua tiếng chuông ngân vang 81 lần, nhận thấy không có động tĩnh từ các lão tổ Nguyên Anh, Do Hình Inh, ông cũng không đến gần Kim Trung, chỉ đứng bên ngoài động phủ, gương mặt ánh lên vẻ hài lòng. Diệp Sư Điệt quả nhiên có thể liên tiếp phá 9 chiếc kim trung. Rất tốt, lúc này, Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, cũng đang có mặt, gương mặt hiển lộ sự vui mừng, lời nói cũng đầy sự tán thưởng. Diệp Thù cúi người, trước tiên cảm tạ sự khen ngợi của hai vị trưởng bối. Rồi nói, Phong Sư Tôn, Thuần Vu Sư Thúc, vãn bối có việc cần bẩm báo. Phong Lăng Hy thấu hiểu y muốn nói gì, khẽ gật đầu, mời hai người vào trong động phủ. Khi tất cả đã an tọa, Diệp Thù đi thẳng vào vấn đề. Vãn bối sau khi thông qua 9 chiếc kim trung, phần thưởng thu được quả thực giống với những gì trưởng Lan từng nói. Nói xong, y lần lượt lấy ra các vật phẩm như lệnh bài thân truyền. Từng thứ một bày ra trước mặt hai vị trưởng bối. Sau đó, y tiếp tục nói, khi trưởng Lan phá qua 6 chiếc kim trung, đã nhận được một bộ thân pháp phong lôi cửu biến, phân lây diêu biên. Lần này, vãn bối cũng nhận được một phần thưởng khiến bản thân vô cùng hài lòng. Đó chính là một bản tàn phổ của thượng cổ đại trận. Bên cạnh đó, theo quan sát của vãn bối, những hoa văn khác trong tĩnh thất chính là mô hình của một loại trận pháp truyền tống cao cấp. Không nghi ngờ gì nữa, Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong nghe vậy, ánh mắt tràn ngập vẻ hứng thú, đồng thời gật đầu tán thưởng. Cách chương.